phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 72, gocchuyenaudio.com, edit Z93 Dịch Huyễn và Phong Như Kiếm là đệ tử có tu vi cao nhất Xích Tiêu Tông trong trận thí luyện tại bí cảnh Phong Ma lần này, cũng ngay lập tức chạy tới chỗ mấy điểm linh quang kia cùng đệ tử các thế lực khác đuổi theo. Các đệ tử còn lại của Xích Tiêu Tông hơi chậm một bước, như thế cũng là vì bảo vệ một số sư đệ sư muội có thực lực khá thấp. Thịnh Vân Thâm và Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ truyền âm nói với bọn họ. Các ngươi nhìn mấy điểm linh quang kia, hẳn là biên giới khu vực sạch sẽ có linh khí, cũng là trạm nghỉ đầu tiên chúng ta cần chiếm giữ, ai cướp được trước chính là của người đó. Tại nơi ma khí tung hoành này, nơi sạch sẽ kia phát ra linh khí tinh khiết nhu hòa, giống như ánh sáng trong bóng tối, cực dễ dàng phân biệt. Chờ bọn họ đuổi tới mấy chỗ linh quang kia, phát hiện hóa ra là vài vùng đất sạch sẽ ở cạnh nhau. Tổng cộng có 5 chỗ, 2 lớn 3 nhỏ, lớn ước chừng khoảng 5 mẫu, nhỏ chỉ có vài chục trượng. Khu vực vây quanh vùng đất sạch sẽ bị ngăn cách bởi cấm chế tự nhiên sinh ra, ma khí và tử khí không thể xâm phạm, linh khí chưa bị ô nhiễm, giống như ốc đảo trong hoang mạc. Nơi sạch sẽ tự nhiên là càng lớn càng tốt, diện tích lớn, không khí và linh khí phong phú, bên trong cũng nhiều chủng loại linh thảo. Đệ tử Xích Tiêu Tông lập tức phát hiện Phong Như Kiếm và Dịch Huyễn chiếm giữ một nơi sạch sẽ lớn nhất, vội vàng chạy tới tiến vào chỗ đó. Trong nháy mắt linh khí tinh khiết bao phủ thoải mái, giống như tất cả lỗ chân lông cũng giãn ra. 5 vùng đất sạch sẽ đã bị người tu luyện chạy đến trước chiếm cứ, trong đó 3 chỗ là đệ tử 3 tông, người tu luyện tốc độ chậm hơn bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể đến nơi khác tìm kiếm vùng đất sạch sẽ. Tại bí cảnh Phong Ma, không phải đệ tử bản môn đều là đối thủ cạnh tranh, không có bất kỳ tình cảm gì có thể nói, tốc độ chậm không giành được, vậy thì đến địa phương khác mà tìm kiếm, tuyệt đối sẽ không cho phép tiến vào nơi sạch sẽ cùng bọn họ tranh đoạt tài nguyên trong đó. Đương nhiên, nếu như giá trị vũ lực đủ, cũng có thể ra tay tranh đoạt, đây là được cho phép. Chẳng qua bây giờ bọn họ vừa tới bí cảnh Phong Ma, linh lực của mọi người sung túc, còn chưa tới lúc sơn cùng thủy tận, cộng thêm tài nguyên bên trong vùng đất sạch sẽ cũng không nhiều, tự nhiên không muốn tiêu tốn thời gian ở đây, lao nhau đến chỗ khác tìm kiếm. Sau khi toàn bộ đệ tử Xích Tiêu Tông đi vào, Phong Như Kiếm và Dịch Huyễn liền thiết hạ vòng phòng hộ ở xung quanh, sau đó tập hợp cùng nhau thương lượng chuyện thí luyện trong vòng nửa tháng. Dịch Huyễn tay lấy ra bản đồ bí cảnh Phong Ma, bản đồ này chỉ có phạm vi từ bên ngoài đến giữa, ở giữa hướng vào sâu trong bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, không có thực lực nhất định cũng không ủng hộ bọn họ qua đó. Chia tổ thôi, chia 2 tổ, mỗi tổ 25 người. Dịch Huyễn nói, ta mang một tổ đi về hướng đông, Phong Sư Đệ mang một tổ đi về phía tây, như thế nào? Phong Như Kiếm tự nhiên không có ý kiến, nói ra. Tùy thời bảo trì liên lạc, nếu có chuyện gì, nhớ kỹ đưa tin. Đi, hai người rất nhanh liền chia tổ tốt, đệ tử khác cũng đang tìm kiếm tài nguyên hữu dụng ở bên trong. Bởi vì nơi này là vẫn còn ở bên ngoài, linh thảo lớn nhất trong nơi sạch sẽ này cũng chỉ có 10 năm tuổi, chẳng qua thắng ở số lượng nhiều. gocchuyenaudio.com, dù sao từng là bí cảnh thời thượng cổ, mặc dù bị ma khí và tử khí ảnh hưởng, nhưng tài nguyên ẩn chứa trong nơi sạch sẽ này vẫn vô cùng phong phú, khiến người ta động lòng. Đào xong những linh thảo 10 năm trở lên trong chỗ này, lưu lại chưa đủ 10 năm, đệ tử Xích Tiêu Tông liền rời khỏi nơi sạch sẽ, chia 2 tổ hướng 2 chỗ khác nhau chạy đi. Cách đó không xa chính là nơi sạch sẽ đệ tử Thanh Vân Tông cướp được. Bọn họ nhìn đám người cuồng chiến đấu Xích Tiêu Tông lưu loát xuất phát cũng không thấy kỳ quái. Tại bên trong nhiệm vụ thí luyện 3 tông liên hợp, Xích Tiêu Tông vĩnh viễn cũng là loại phong cách này, chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu, tốc độ cực nhanh, nhanh nhẹn như bão tố đến mức không thấy người. Có lẽ điều này ít nhiều có liên quan đến luyện đan sư trong tông môn bọn hắn, không đủ linh đan duy trì, chỉ có thể dựa vào sự liều mạng của bản thân, thật đáng thương. Các đệ tử Thanh Vân Tông với số lượng lớn linh đan chứa trong túi trữ vật bất giác có chút cao cao tại thượng, nghĩ đến chờ thí luyện đến thời điểm sắp kết thúc, không chừng đệ tử Xích Tiêu Tông lại giống như những năm trước lấy linh thảo đạt được bên trong bí cảnh đổi linh đan với bọn họ. Như thế, bọn họ cũng không cần tự mình khổ cực tìm kiếm linh thảo bên trong bí cảnh, giao cho đám mãng phu Xích Tiêu Tông là được. Sư muội, bí cảnh Phong Ma nguy hiểm, đợi chút nữa ngươi phải theo sát ta. Mộ Từ Minh dặn dò, Mộ San nhìn chằm chằm phương hướng đệ tử Xích Tiêu Tông rời đi, không yên lòng đáp một tiếng. Chờ đến khi đệ tử Thanh Vân Tông chuẩn bị xuất phát, Mộ San hỏi. Đại sư huynh, chúng ta không đi bên kia sao? Mộ Từ Minh khẽ nhíu mày. Nơi đó là phương hướng đệ tử Xích Tiêu Tông rời đi, chúng ta tạm thời không nên cùng bọn họ đụng nhau, trước tiên dùng hết khả năng săn bắt nhiều ma linh châu lại nói. Mặc dù Mộ San không quá cao hứng, nhưng ở Trấn Thương Ngô bị Văn Kiều dạy đạo lý làm người một lần, tính tình thu liễm rất nhiều, miễn cưỡng đồng ý. Mộ Từ Minh thấy nàng ta không có náo loạn, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy ngày đó bị Văn Kiều đánh cũng rất tốt, ít nhất tiểu sư muội tùy hứng sẽ không lại động một chút lại gây trở ngại cho người ta. Làm một người tu luyện có dã tâm cũng có đầu óc khôn khéo cùng dã tâm ngang nhau, Mộ Từ Minh không nguyện ý vẫn luôn đợi tại sư môn giúp sư phụ chăm sóc tiểu sư muội, hắn ta muốn tiến thêm một bước như Tần Hồng Đao Xích Tiêu Tông, trở thành đại sư huynh Thanh Vân Tông danh xứng với thực. Như vậy tại trận thí luyện do tông môn tổ chức hắn ta phải biểu hiện càng xuất sắc mới được. Nghĩ đến Tần Hồng Đao, sắc mặt Mộ Từ Minh hơi âm u, 2 năm trước Tần Hồng Đao thành công thăng cấp làm Nguyên Tông chân nhân, lần này cũng không cách nào tham dự thí luyện tại bí cảnh phong ma lần này. Không có nàng ta ở đây là chuyện tốt, nhưng nghĩ tới tu vi của hai người đã kéo đến mức càng ngày càng xa, đối thủ ngày xưa cùng cấp với hắn ta này đã biến thành Nguyên Tông chân nhân, mọi người phải ngửa mặt nhìn lên, sao Mộ Từ Minh có thể cam lòng. Bên ngoài bí cảnh phong ma xưa nay không có nguy hiểm gì, ngay cả đám tà ma đó cũng hiếm khi lắc lư ở chỗ này. Tiến sâu vào trong bí cảnh, bọn họ rốt cuộc gặp được tà ma bên trong bí cảnh. gocchuyenaudio.com Đến chính là một bầy tà ma nhỏ, số lượng ước chừng mấy trăm, những tà ma này có hình thái thiên hình vạn trạng, có hình người, có động vật, có một đoàn màu đen không biết là cái gì, cũng có hình thái bất quy tắc, quả thực khảo nghiệm thẩm mỹ và nhận biết của con người. Da của bọn nó đen nhánh, có một số phủ đầy vảy dày đặc, từ bên trong hai con ngươi màu đỏ có thể thấy được bọn nó không có linh trí gì, là tà ma cấp thấp nhất. Đệ tử Xích Tiêu Tông ngao ngao kêu, cùng nhau tiến lên. Đây đều là ma linh châu đấy. Văn Kiều vung ra roi dài, trói lại một con tà ma giống như viên cầu, đang chuẩn bị một quyền đánh nó nổ tung, bị Ninh Ngộ Châu ở sau lưng nàng ngăn lại. Phu quân, Văn Kiều không hiểu nhìn hắn, thấy xung quanh có tà ma thừa cơ đánh lén, một roi vung qua quét chúng nó ra ngoài. Ninh Ngộ Châu lấy ra một đôi găng tay chuẩn bị cho nữ từ trong túi chữ vật mang lên cho nàng. Đôi găng tay này mỏng như cánh ve, giống như da cá, điểm xuyết linh quang màu vàng, đặc biệt xinh đẹp. Mang trên tay, nhẹ nhàng mềm mại, giống như một lớp da khác vậy mà không có cảm giác khó chịu chút nào. Văn Kiều thử một chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Đây là găng tay kim tầm, đeo nó lên sử dụng. LT, LT thiên thể quyền, GT, GT, hiệu quả sẽ càng tốt. Ninh Ngộ Châu nói một cách đơn giản, cảm ơn phu quân, bởi vì đang chiến đấu, hai người không có giao lưu quá nhiều, Văn Kiều vung ra roi dài, trói lại một con tà ma, một quyền đánh nó nổ tung, từ bên trong bọt máu lật ra một viên châu màu đỏ, đưa nó ném cho Ninh Ngộ Châu ở phía sau, tiếp tục dùng roi dài cuốn lấy con kế tiếp, vẫn là một quyền đánh nổ tung. Một quyền lại một quyền, bộ dáng thoải mái, đệ tử khác của Xích Tiêu Tông nhìn thấy ra mặt run rẩy, ánh mắt đăm đăm. Có vẻ tiểu sư muội không giống với tưởng tượng của bọn hắn thì phải. Tiểu sư muội không phải vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại sao? Một quyền một con tà ma là sao? Lúc này các sư huynh sư tỷ Xích Tiêu Tông hoàn toàn vỡ mộng, nhìn nắm tay nhỏ vừa trắng vừa mềm kia cảm thấy tiểu sư muội cũng đáng sợ như trường đao của đại sư tỷ Tần Hồng Đao. Dịch Huyễn và Thịnh Vân Thâm làm như không thấy được, cho dù đệ tử Thiên Vân Phong muốn duy trì hình tượng bên ngoài của tiểu sư muội, nhưng cũng không thể vẫn luôn giấu giếm nha. Không chỉ có Văn Kiều biểu hiện được biêu hãn, còn có Văn Thỏ Thỏ đi theo nàng, cũng không thua kém bao nhiêu. Văn Thỏ Thỏ là biến dị thú hệ phong, thỉnh thoảng nổi lên một trận cuồng phong, đem những tà ma đó cuốn bay lên giữa không trung, lại từ không trung nện xuống đất, nện đến nửa chết nửa sống, sau đó bổ nhào qua giết chết trong một kích. Văn Thỏ Thỏ giết chết một con tà ma, sau đó muốn nhảy về trên người Văn Kiều lần nữa, bị Ninh Ngộ Châu tay mắt lanh lẹ xách lại. Móng vuốt của ngươi quá bẩn, không cho phép đụng vào A Súc. Văn Thỏ Thỏ, cho nên, Ninh ca ca sẽ đeo găng tay cho Văn Kiều, cũng là vì ngại những con tà ma đó vừa bẩn vừa buồn nôn, không muốn để cho nàng trực tiếp đụng chạm. Bảy tà ma nhỏ này dù số lượng không ít nhưng đẳng cấp cực thấp, không có sức chiến đấu gì, rất dễ dàng đối phó. Đám người giết chết toàn bộ tà ma, sau đó đào ra ma linh châu từ trong cơ thể bọn nó, tổng cộng có 393 viên ma linh châu sơ cấp. Không tệ, mọi người tiếp tục cố gắng. Dịch Huyễn khó được cổ vũ một phen. gocchuyenaudio.com Nhìn gương mặt như khối băng của Dịch sư huynh, đệ tử Xích Tiêu Tông không cảm giác được cổ vũ ấm áp gì, còn không bằng để tiểu sư muội cổ vũ một phen càng khích lệ người ta hơn. Dù đã biết tiểu sư muội cũng không phải thật sự vừa mềm mại vừa đáng yêu, nhưng bề ngoài vẫn là rất có tính lừa gạt. Thịnh Vân Thâm lại gần, dò xét bao tay của Văn Kiều, hỏi. Tiểu sư đệ, cái bao tay này là một loại linh khí sao? Dùng tài liệu gì luyện chế? Vừa rồi hắn ta đã phát hiện, khi Văn Kiều mang lên đôi bao tay này đánh tà ma nổ tung, phía trên không có dính vào một tia ma khí nào. Phải biết, chỗ này khắp nơi tràn ngập ma khí và tử khí, còn có ma khí trên người tà ma, đối với người tu luyện sử dụng linh khí đều có tác dụng suy yếu, sử dụng trong thời gian lâu dài, linh khí liền biến thành phế phẩm, tỷ lệ linh khí hao tổn vô cùng cao. Kim tầm xa ngàn năm, là quà gặp mặt phong chủ thiên khí phong tặng. Thịnh Vân Thâm lập tức ước ao ghen tị một trận, những phong chủ này cũng thật bỏ được. Kim tầm khó nuôi, một vạn con linh tầm mới sinh ra một con kim tầm, sau đó còn phải tốn mấy trăm năm nuôi lớn, mới bắt đầu phun kim tầm ti. Kim tầm ti ngàn năm có thể nói là có tiền cũng không mua được, không nghĩ tới phong chủ thiên khí phong lại hào phóng như vậy. Đương nhiên, hành vi của phong chủ thiên khí phong cũng rất dễ lý giải, dù sao sức hấp dẫn của khư ma đan quá lớn, nếu có thể giao hảo với Ninh Ngộ Châu, về sau còn sợ không có linh đan sao. Dùng kim tầm sa luyện chế y phục không chỉ nhẹ nhàng xinh đẹp, lại thông khí tốt giống như một tầng da khác của thân thể, lúc chiến đấu có tác dụng phòng ngự và ngăn cách tuyệt đối, là vật liệu luyện khí thượng hạng, không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu trực tiếp dùng kim tầm ti này luyện chế thành một đôi găng tay dành cho nữ. Nghĩ đến vừa rồi Văn Kiều khí phách một quyền đánh tà ma nổ tung, Thịnh Vân Thâm âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Tiểu sư muội quá khí phách, về sau tuyệt đối không được chọc giận nàng, miễn cho nàng lại kéo hắn ta lấy danh nghĩa luận bàn, kỳ thực là đơn phương nghiền ép hắn ta. Những người khác cũng quay sang nhìn găng tay luyện chế từ kim tầm sa này, cũng ước ao ghen tị, nhưng ai bảo bọn hắn không có một người. Phu quân, cưng chiều mình, mắt cũng không nháy một chút lấy kim tầm sa ngàn năm luyện chế thành găng tay chứ. Chẳng qua vừa rồi lúc chiến đấu, bọn họ đã đặc biệt quan sát, phát hiện quyền pháp Văn Kiều sử dụng cương mãnh bá đạo, trong lúc chiến đấu không khỏi làm bị thương hai tay, có găng tay kim sa này bảo vệ, nắm đấm có uy lực càng sâu, rõ ràng chính là võ kỹ thể tu. Hóa ra tiểu sư muội là thể tu nha, cả đám sư huynh sư thì cảm thấy vỡ mộng không nói, yên lặng tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, bọn họ lần nữa gặp được một đám tà ma, số lượng gần 1000. Dịch Huyễn không có mạo muội ra tay, đứng ở một bên quan sát chiếu cố, là người dẫn đội tổ này, hắn ta không chỉ phải bảo đảm an toàn cho các sư đệ sư muội, đồng thời cũng phải để bọn hắn đạt được mục đích lịch luyện, không thể vẫn luôn bảo hộ. Tốn một chút thời gian, bọn họ chém giết tà ma lần nữa, thu hoạch được 1000 viên ma linh châu cấp thấp. Ngày đầu tiên tiến vào bí cảnh phong ma kết thúc bằng những trận chiến liên miên. Trước khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn, Dịch Huyễn dựa vào bản đồ tìm được một nơi sạch sẽ giấu ở sâu trong thung lũng, một đám người tiến vào nơi đó nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com Liên tục chiến đấu không ngừng, khiến cho linh khí trên thân mọi người hao tổn gần hết, cộng thêm một ngày thời gian không ngừng đem linh khí phóng ra ngoài, cùng lúc làm hai việc như thế này, tinh thần càng mệt mỏi. Dịch Huyễn bày phòng hộ trận ở xung quanh, nói ra. Tất cả đứng lên đả tỏa. Một đám đệ tử Xích Tiêu Tông trực tiếp co quắp trên mặt đất không cam lòng không nguyện ý đứng lên đả tỏa, đồng thời cũng lấy ra linh đan trong túi chữ vật cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên. Ngày hôm nay, dù chiến đấu mệt mỏi, nhưng bởi vì tà ma đẳng cấp không cao, không có bức ra tiềm lực của bọn hắn, đến mức các đệ tử Xích Tiêu Tông đều vẫn luôn kìm nén, không có vội vã ăn bổ linh đan. Bổ linh đan ăn một viên thiếu một viên, tự nhiên phải dùng tiết kiệm. Vừa lấy ra bổ linh đan, người được khí tức khiến bọn hắn đột nhiên sừng sốt. Bổ linh đan cực phẩm, một người đệ tử thất thanh kêu lên, giọng nói này hấp dẫn sự chú ý của những người khác, bọn họ nhao nhao lấy ra bình đan từ trong túi chữ vật mở ra xem, đều là bổ linh đan cực phẩm. Mặc dù chỉ là cấp huyền, không được tính là linh đan cấp cao, nhưng chỉ cần là cực phẩm thì nó không thể thay thế. Thật sự là linh đan cực phẩm, phí sư thúc thật hào phóng. Đúng vậy nha, phí sư thúc thật tốt. Không phải phí sư thúc luyện sao? Ta không nghe nói phí sư thúc sẽ rộng rãi cho chúng ta đan cực phẩm như vậy, huống chi phí sư thúc cũng luyện không ra nhiều như vậy nha. Đúng vậy, nơi này còn có mấy bình bổ linh đan cấp địa nữa, chẳng qua chỉ là thượng phẩm. Một đám người thảo luận nhìn không được liếc về phía Ninh Ngộ Châu bọn họ. Lúc trước phân linh đan, Ninh Ngộ Châu không chỉ lấy linh đan thiên linh phong đưa tới phân cho bọn hắn, hơn nữa cũng thêm một ít do hắn luyện ra. Chẳng lẽ những linh đan cực phẩm cấp huyền này là hắn luyện ra? Thịnh Vân Thâm cười híp mắt nói, nhìn cái gì, nếu như là linh đan cực phẩm cấp huyền, đúng là Ninh Sư Đệ chúng ta luyện ra. Nếu không phải lần thí luyện này quá nguy hiểm, Ninh Sư Đệ cũng sẽ không đặc biệt tốn thời gian luyện đan cực phẩm cho các ngươi phải cảm tạ Ninh Sư Đệ thật tốt biết chưa? Một đám sư huynh sư thì liên tục không ngừng nói, đa tạ Ninh Sư Đệ. Người này nói, Ninh Sư Đệ, hôm nay ta tìm được một gốc nghĩ nha hoa cấp 5, ngươi có muốn không? Người kia nói, Ninh Sư Đệ, về sau có gì dặn dò cứ việc nói, sư huynh nhất định sẽ không từ chối. Ninh Sư Đệ, chỗ ta có một viên thiên phỉ quả cấp 6, mới hái hôm nay, muốn đưa cho tiểu sư muội ăn hay không? Nhìn xem đám sư huynh sư tỷ hết sức nịnh nọt kia, Thịnh Vân Thâm bĩu môi, vẻ mặt cao quý lãnh diễm nghĩ, hừ, Ninh sư đệ là người Thiên Vân Phong bọn họ, lại lấy lòng cũng vô dụng. Ninh Ngộ Châu ngược lại tốt tính tiếp nhận ý tốt của bọn hắn, lấy viên thiên phỉ quả kia rửa sạch đưa cho Văn Kiều, dịu dàng nói. A Xúc ngày hôm nay cực khổ rồi, ăn trái cây. Phu quân cũng ăn, Văn Kiều không phải là người thích ăn một mình, dùng linh lực cắt linh quả làm hai phần. Ô ô ô, Văn Thỏ Thỏ phát ra tiếng kêu tội nghiệp, mắt lom lom nhìn tỷ tỷ nó, vì sao tỷ tỷ không chia cho nó. Văn Kiều luôn luôn cưng chiều Văn Thỏ Thỏ lại cự tuyệt, lấy ra một viên linh đan cho nó, đem một nửa thiên phỉ quả còn lại đưa cho Ninh Ngộ Châu thúc giục hắn ăn nhanh lên. Đây chính là trái cây phu quân đưa nàng, sao có thể cho những người khác ăn chứ? Cho dù là Văn Thỏ Thỏ cũng không được. Cóc truyện audio chấm cơm. Ninh Ngộ Châu vô cùng vui sướng nhận lấy, vừa chậm rãi ăn, vừa liếc xéo con thỏ đang ngây ngốc kia. Những người khác thấy thế, nên làm gì thì làm đó, từ chối cùng bọn họ ở chung một chỗ, tránh khỏi lòng chua xót. Có đạo lữ giỏi lắm sao? Về sau bọn họ cũng sẽ tìm được đạo lữ thương mình. Đám người tiếp tục đả tọa bổ sung linh lực. Hôm nay Ninh Ngộ Châu không hề chiến đấu, bởi vì Văn Kiều đã đứng ở trước mặt hắn, vì hắn cản trở bảo hộ hắn kín đến không kẽ hở, cho nên hắn không cần đả tọa khôi phục linh lực, vì vậy hắn lấy ra một viên ma linh châu từ trong túi chữ vật bắt đầu nghiên cứu. Cách chương.